Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2370, nghịch chuyển thế cục. Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân khí thế hung hung, khí thế như hồng, Bạch Phương luôn luôn mười phần coi trọng bốn vị trẻ trung phái tướng quân dẫn đầu trùng sát. Song phương đại quân tựa như là sắt thép, giống như thủy triều mãnh liệt đụng vào nhau. Máu tươi vẩy ra, chiến mã tê minh, kêu rên không ngừng bên tai. Cao Đường Long đứng ở chiến xa bên trên, ánh mắt đảo qua chiến trường, trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi chi ý. Hắn khát vọng cuộc quyết đấu này thật sự là quá lâu. Từ khi đại quân tại cái này Khang Long quận bị ngăn trở, hắn một mực chính là một mực không cách nào tại đột phá một bước. Thiên Thịnh Đế Quốc phòng tuyến tựa như là giống như tường đồng vách sắt, hắn thủy chung là không cách nào tiến lên trước một bước. Nhưng là bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc lại là không biết sống chết chủ động xuất kích, hơn nữa còn là đại quân để lên, cái này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Cao Đường Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cuộc chiến tranh này, Thiên Thịnh Đế Quốc tất bại. Theo thời gian sói mòn, Thiên Thịnh Đế Quốc từ từ lộ ra thất bại chi thế. Công kích phía trước, bốn vị tướng quân cũng là thân chịu trọng thương, bị thân vệ hộ tống hạ chiến trận. Bách Việt nước càng đánh càng hăng, sĩ khí trùng thiên, không cách nào có thể cản. Cao Đường Long ý cười trở nên càng thêm nồng đậm, truyền lệnh toàn quân trùng sát, không muốn cho Thiên Thịnh Đế Quốc mảy may thở thời cơ. Cao Đường Long thần sắc bức thiết nói, binh bại như núi đổ, Thiên Thịnh Đế Quốc tan tác căn bản tựa hồ căn bản là không có cách ức chế. Vô luận là tướng quân vẫn là sĩ tốt đều là đánh tơi bời, không có chút nào chiến đấu chi tâm. Gặp đây, lấy đầu người đến luận quân công, Bách Việt nước đại quân càng là theo đuổi không bỏ, thế tất yếu đem Thiên Thịnh Đế Quốc toàn quân bị diệt. Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân một mực đào mệnh, Bách Việt nước đại quân cắn chặt không thả. Cái này một đuổi một chạy ở giữa, Bách Việt nước đại quân chính là cướp đoạt Khang Long quận. Có lẽ là lập công sốt ruột, có lẽ là cuồng vọng tự đại, ai cũng là không có chú ý tới tại tan tác quá trình bên trong, rất nhiều người căn bản sức chiến đấu rất yếu, có người thậm chí là dẫn theo dao phay tại chiến đấu. Thôi động chiến xa, Cao Đường Long đứng ở dốc cao phía trên, nhìn chăm chú lên mệt mỏi trời Thịnh Quốc đại quân, trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong hắn đem hoàn thành trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Hổ Lang bãi chính là từ sông lớn trùng kích ra một khối địa phương, nhìn như vuông vức, thực tế lại là không phải. Hổ Lang bãi nếu là ở phía trên rất nhỏ đi qua vẫn là an toàn, nhưng nếu là biên độ quá lớn, còn sống là qua quá nhiều người, như vậy Hổ Lang bãi liền chân chính như là hổ lang bình thường, sẽ vô tình xé bỏ sinh mệnh. Phàm là ở phía trên hành tẩu hết thảy sinh vật đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Hổ Lang bãi mặc dù khoáng đạt, thế nhưng là hai bên trái phải lại là sơn phong sừng sững. Hoàng đế Lý Trường Đồ, thống soái Bạch Phương, ám vệ phủ Trần cùng ba người đứng ở đỉnh núi, nhìn chăm chú lên tan tác đại quân, ba người thần sắc đều là lộ ra mười phần ngưng trọng. Đi vào Hổ Lang bãi trước đó, tan tác đại quân hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, có đi qua Hổ Lang bãi, có thì là chạy tán loạn hướng hai bên. Gặp đây, Bách Việt nước sĩ khí càng thêm cường đại, theo đuổi không bỏ, một mực chủ tính chung toàn cục Bạch Phương rốt cục âm thầm thở dài một hơi. Đi ra mấy bước, tay phải cao cao giơ lên, một viên màu đỏ quân kỳ đón gió mà động. Quân kỳ trùng điệp vung xuống, trong khoảnh khắc, Hổ Lang bãi hai bên tiếng hò giết vang lên, sớm đã là mai phục tại hai bên cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, vô tình đồ sát lấy Bách Việt nước truy binh. Cùng lúc đó, tại Bách Việt nước đại quân đằng sau, lại là xuất hiện một chi Thiên Thịnh Đế quốc đại quân. Khoảng chừng 3 vạn người, nhánh đại quân này đại quân võ trang đầy đủ, bên người trọng giáp, triệt để càn chết Bách Việt nước đại quân đường lui. Vì vậy, Bách Việt nước đại quân triệt để sa vào đến trong vòng vây. Kia hổ lang bãi đã là biến thành bùn nhão bãi, căn bản lại không cách nào thụ lực. Người kia đứng thẳng phía trên không đến một lát thời gian chính là bị thôn phệ xuống dưới. Cho dù là có may mắn vượt qua hổ lang bãi vẫn là tuyệt lộ. Đuổi tại trước mặt bọn họ Thiên Thịnh Đế quốc binh sĩ đã là đem thuyền hoạch xa. Đồng thời còn không ngừng bắn tên bắn giết. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Hai bên là địa ngục. Bách Việt nước đại quân tựa hồ là đến trong tuyệt cảnh. Rốt cục muốn bắt đầu. Đứng yên Lý Trường Đồ chậm rãi thở dài ra một hơi. Nhẹ nói, Trần cùng mặt không thay đổi nói. Cũng là thời điểm kết thúc. Máu nhuộm thảo nguyên, bát cách nhĩ mang tới kỵ binh đều là bị vô tình chém giết. Một đạo vang dội ưng gáy âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong giơ tay phải lên. Rất nhanh, một con to lớn tuyết ưng chính là rơi vào Lý Kỳ Phong trên cánh tay. Tuyết ưng trên đùi cột một phần tin, gỡ xuống tin. Lý Kỳ Phong sau khi xem xong, nhướng mày, trầm tư một chút, đối bên người Độc Cô Thần lên tiếng nói, ngươi bây giờ mang theo Vô Danh, Táng Hồn, Nhan Hàn, Diệp Hạ đi Thái Thượng Thanh Cung. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói, chẳng lẽ là Thượng Quan Thiến Thiến ở vào trong nguy hiểm? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không phải. Thượng Quan Thiến Thiến có chuyện quan trọng không muốn các ngươi hỗ trợ. Đi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, an toàn đệ nhất. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngôn ngữ rơi xuống. Độc Cô Thần chính là dục ngựa rời đi, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần chờ 5 người đi xa bóng lưng. Lý Kỳ Phong lông mày lần nữa nhăn lại. Thượng Quan Thiến Thiến cho hắn truyền đến một đạo rung động tin tức Vương Trọng Lâu thế mà thân. Chịu trọng thương quay trở về tới Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đương nhiên biết tin tức này người hiện tại tính cả hắn tại bên trong không vượt qua được 5 người. Cho tới nay Thái Thượng Thanh Cung cũng không có người ngoài nhìn như vậy phong quang. Một mực là sóng ngầm phun trào, giáp tâm hại người người có khối người. Bây giờ Vương Trọng Lâu tào ngộ trọng thương, cái này chỉ sợ là cho cơ hội khác. Vì vậy Vương Trọng Lâu một mực là đang tận lực lén gạt đi mình thụ thương tin tức. Lý Kỳ Phong để Độc Cô Thần bọn người tiến đến cũng là vì trợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến ổn định. Thế cục, thế nhưng là, không biết vì sao Lý Kỳ Phong trong lòng vẫn là cảm giác được lo sợ bất an. Vương Trọng Lâu chính là bây giờ trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Muốn trọng thương hắn chỉ sợ cho dù là Khổng Trường Thu chỉ sợ cũng là rất khó làm được. Nhưng là chuyện như vậy lại là hết lần này tới lần khác phát sinh. Trong lòng hơi một suy nghĩ, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra mấy phần bức thiết. Hắn cần phải mau sớm giải quyết trên thảo nguyên sự tình. Sau đó tiến về Thái Thượng Thanh Cung bên trong trợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến giải quyết cái phiền toái này, khởi hành, nhanh đi vương trướng, Lý Kỳ Phong dẫn đầu thôi động dưới hông chiến mã, Cao Đường Long có chút choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn nguyên bản coi là 100% sự tình lại đột nhiên tình. Hình như thế nghịch chuyển, mặc dù hắn không có xa vào đến trong vòng vây. Thế nhưng là hắn đại quân đã là bị vây quanh ở trong đó. Hắn hiện tại không hề nghi ngờ trở thành người cô đơn. Trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Cao Đường Long trầm giọng nói. Chúng kế, nhìn thoáng qua sau lưng 300 thân vệ. Cao Đường Long thần sắc biến kiên quyết. Đối mặt với chặn đường tại hắn trước mặt 3 vạn trọng giáp binh. Thanh âm 10 phần trầm thấp nói. Các vị. Theo ta công kích, là bên trong đại quân mở ra thông đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,